Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 251 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, may mắn thanh âm kia thật sự không có lừa hắn, nhìn không thấy đỉnh đầu phương hướng tình huống tiền đề hạ. Chân huy tế thông qua hơi hơi khuất duỗi hai chân chậm rãi mấp máy ra hiểm cảnh. Đỉnh đầu phương hướng cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ là đặng mà thời điểm cảm giác đùi. Phải sử không thượng lực, ẩn ẩn có chút đau đớn. Đây là mất đi ý thức khi từ nơi nào ngã xuống vận bị thương. Không thể hiểu được liền bị thương loại chuyện này hắn không phải lần đầu tiên gặp được. Không, hẳn là có thể nói là thường xuyên sẽ gặp được cho nên hắn cũng không quá để ý mà bò lên thân tới. Chân không cố hết sức, nhưng cơ bản không ảnh hưởng di động, vì thế hắn nhìn quanh bốn phía, một vòng huyết hồng cự nguyệt treo ở giữa không trung. Đem toàn bộ thế giới chiếu ra một mảnh tối tăm lại đủ để rõ ràng coi vật huyết hồng. Này ánh trăng đại đến dường như tùy thời sẽ tạp đến trên địa cầu. Hơn nữa đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thong thả mà trở nên lớn hơn nữa, chung quanh. Đều là thảm thực vật. Chân huy tề cảm thấy chính mình thân ở ngồi xuống trong rừng rậm. Nhưng mà ngửi được lại không phải ban đêm trong rừng rậm thực vật cùng bùn đất thanh hương. Mà là nồng đậm thi thể mùi hôi, thực vật vặn vẹo mà sinh trường. Thoạt nhìn đã hủ bại biến thành màu đen sinh mãn mốc đốm dây mây hấp hối mà ở tanh hôi gió đêm cuốn. Khúc vặn vẹo, bụi cây một thứ cùng cây cao to mỗi căn nhánh cây. Đều giống những cái đó huyền phù ở không trung băng chùy giống nhau bén nhọn, mà huyền phù ở không. Trung băng chùy nhưng không ngừng hắn tỉnh lại khi trên người kia mấy cái. Mà là rậm rạp phân bố ở rừng rậm mỗi cái góc. Lược thâm chút bụi cỏ chung, hơi không chú ý liền sẽ đụng tới một cái, hiện tại cong lưng. Lặng lẽ về phía trước di động. Ở tối cao kia viên dưới tàng cây hướng 2 giờ đồng hồ phương hướng đi, chân huy tề ám đổ mồ hôi. Lạnh khi, đầu óc chung cái kia ôn nhu giọng nữ cấp ra tiến thêm một bước mệnh lệnh, nhưng mà. Ở nhìn đến bên người trên thân cây bò đầy rậm rạp bàn tay đại con rán khi. Chân huy tề chỉ cảm thấy đối xa lạ đáng sợ hoàn cảnh sợ hãi cùng với lẻ loi một mình kinh hoàng. Phảng phất ở bị vô hạn mà phóng đại đi xuống. Thẳng đến hắn không thể nhẫn nại được nữa trong lòng sợ hãi. Lớn tiếng hỏi, ngươi là ai, ngươi ở đâu? Trả lời hắn không phải trong đầu ôn nhu giọng nữ, mà là một cái bà già nua thanh âm trực tiếp từ trong tai truyền đến. Bé ngoan, ngươi ở đâu a? Thanh âm run run rẩy rẩy, cho người ta ở ra vẻ hiền từ cảm giác, thực tế nghe tới lại là khô cằn, thật giống như đã mấy trăm tuổi giống nhau. Một cái, ngươi tự cắn đến phá lệ trọng, sợ tới mức chân huy tề ngồi xổm thân dùng đôi tay bưng kín miệng, bé ngoan. Mau ra đây, bà cho ngươi búp bê vải, từ vặn vẹo mạn đằng khe hở chung. Chân huy tề nhìn đến một cái câu lũ bà lão, nàng đem chính mình toàn thân gắn vào áo choàng, chỉ lộ ra một chương mọc đầy bướu thịt mặt, cùng mặt trên một cái mũi ưng tử, bà lão đang ở tư trong lòng móc ra một cái rách tung tóe búp bê vải. Một bên còn hướng về chân huy tề bên này một bước run lên tập tễnh lại đây, không? Kia nơi nào là cái gì búp bê vải? Rõ ràng là một cái dung chỉ gai cùng cúc áo phùng lên vu độc hoa hoa. Bé ngoan, bà nhưng tính tìm được ngươi. Hoa hoa đưa đi bồi ngươi chơi. Ngươi bồi bà về nhà ra, buổi tối hầm canh thịt nàng toái toái niệm chứ, dơ lên vu độc hoa hoa đối với chân huy tề bên này. Sau đó đem ngón cái trống lại hoa hoa đầu đầy, vu độc hoa hoa đầu không tiếng động mà lăn xuống, chân huy tề theo bản năng mà liền duỗi tay ôm lấy. Chính mình đầu, nhưng mà vẫn là dầm một tiếng, một viên đấu đại nhân đầu liền lăn xuống hắn bên chân. Tiếp theo xôn xao hảo một trận huyết vũ, rồi hắn cái đầy mặt đầy người này đầu vốn là tròng lên bao tải. Bởi vì cổ cắt đứt rơi xuống sau liền từ bao tải lăn ra. Nhìn thật kỹ, cư nhiên không có ngũ quan. Không, là ngũ quan tất cả đều bị xẻo đi năng bình, lưu lại một đoàn nguyên lành thịt nát vết xẻo. Thẳng đến lúc này, Trần Huy Tề mới ý thức được rớt đầu không phải chính mình, mà là đang đứng ở sau người một bước xa tính toán đánh lén hắn người nào đó. Hoặc là, nào đó quái vật hợp với tình hình mà, phía sau vô đầu thi thể nhưng vào lúc này ngã quỵ ở hắn trên lưng. Một cái giày đặc gai ngược bụi gai roi mây từ chở khách Trần Huy Tề đầu vai trong tay chảy xuống. Sợ tới mức hắn chạy nhanh đem vô đầu thi thể về phía sau đẩy ngã, ai? Tìm được không phải bé ngoan, mà là một cái hư hài tử nhưng không thể ăn, còn phải đổi đứa bé ngoan, bà lão nhắc mãi. Ở trong ngực một hồi sờ soạng, lại móc ra một cái tân vu độc hoa hoa, Trần Huy Tề nhìn đến. Lập tức sợ tới mức về phía sau thối lui. Này một bước liền vướng ở vô đầu thi thể thượng quăng ngã cá nhân ngưỡng mã phiên. Nhưng thật ra không ngã quỵ ở treo không băng trùy thượng. Nhưng lại một đầu chui vào bùn đất dâng lên một đống khí mê tan mủ phao. Ỏm ọp một tiếng trầm vang, sú bùn sặc cái chết khiếp Trần Huy Tề không rảnh lo lại trốn tránh. Nhảy dựng lên cũng không biết hướng bên kia lung tung chạy vài bước liền bắt đầu ói mửa. Hoàn toàn không thấy được trước mặt kia bà lão chính cười giữ tợn đối chính mình giơ lên vu độc hoa hoa. Đầu óc chung cái kia ôn nhu giọng nữ đúng lúc này lại lần nữa vang lên. Ta nói nằm sấp xuống thời điểm, ngươi lập tức nằm đảo. Số 3 giây sau đó lập tức hướng tối cao thụ chạy tới. Nó chân cẳng không linh, đuổi không kịp ngươi, chính là hiện tại, nằm sấp xuống, Trần Huy Tề trực giác lại cứu hắn một mạng. Theo bản năng mà hắn lựa chọn phục tùng người khác mệnh lệnh. Ở hắn nằm đảo trong nháy mắt kia cổ thi thể đang từ phía sau đánh tới, hắn một thấp người. Kia vô đầu thi thể liền chính nhào vào bà lão trên người. Lập tức liền đem nó phát cục không? Người này hư hài tử. Các ngươi đều là hư hài tử. Ta bữa tối, huy, ta cái mũi, buông tay, a, ta tròng mắt. Trần Huy Tề đầu cũng không dám hồi, đứng dậy liền hướng tối cao thụ chạy như điên. Kia thụ thực thấy được, lớn lên ở không xa tiểu khâu thượng, muốn nói tối cao, kỳ thật cũng thật không rất cao, bất quá 3-4 tầng lầu mà thôi. Chỉ là địa phương quỷ quái này nhiều bụi cây, cây cao to cũng đều giống cây đa giống nhau hướng hoành trường. Rũ xuống rậm rạp ghê tởm xúc tu, so sánh với dưới. Tiểu khâu thượng kia viên vỏ cây hồng sán sán quái thụ có thể nói hạc trong bầy gà, hơn 10 phút sau. Trần Huy Tề bôn thượng khâu đỉnh, thoạt nhìn so với trong rừng những cái đó bóng đè chung mới có thể xuất hiện quái vật cũng không. Nhường một tấc, kỳ thật cũng liền 3-5 phút khoảng cách, nhưng kéo bị thương chân tự nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ. Mà này còn không phải chủ yếu chính là... Dọc theo đường đi hắn vướng ngã 38 thứ, tài tiến xú vũng bùn 32 thứ, suýt nữa đụng tới băng chùy 18 thứ, bị bén nhọn bụi cây cắt qua quần áo cùng làn da 164 chỗ. Đứng ở đại thụ phía dưới nhìn kỹ, Trần Huy Tề lại là lắp bắp kinh hãi, này nơi nào là cái gì màu đỏ vỏ cây, rõ ràng là từng khối bị lột ra nhân loại tất cả đều trường tới rồi cùng nhau. Bọn họ lẫn nhau thân thể dính liền, từ thân cây 8-9 cá nhân tễ ở bên nhau, đến tán cây người kỵ người phân ra từng điều chi cành cây nha chạc cây, ở hắn đứng ở dưới tàng cây. Ngẩng đầu vọng thụ khi, thụ cũng đang nhìn hắn, xác thực nói, là tạo thành thụ những cái đó bị lột ra dính hợp ở bên nhau nhân loại trong nháy mắt đột nhiên đều. Đem không có mí mắt trong mắt động tác nhất trí xoay lại đây. Mỗi một chương thiếu hụt làn da gương mặt biểu tình chung đều lộ ra khó có thể miêu tả sợ hãi cùng tuyệt vọng, mang theo kinh sợ ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hướng Trần Huy Tề. Phía sau, Trần Huy Tề bị thụ nhìn chằm chằm đến cả người phát mao. Hắn hợp với lùi lại vài bước, đụng phải lá gan mở miệng, các ngươi là ai, các ngươi, chính là ta đầu óc chung cái kia thanh âm, thụ không để ý tới hắn. Hoặc là kia một trương khuôn mặt thượng thoạt nhìn không có gì tổn hại miệng có miệng không thể nói. Chỉ là từng đôi hoảng sợ đôi mắt, trước sau thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn sau lưng địa phương. Tầm mắt tiêu điểm cách hắn càng ngày càng gần, thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức được này cây hoảng sợ mà nhìn chằm chằm không phải chính mình, mà là chính mình phía sau. Cung cụp, cung cụp, đó là người cốt đánh mặt đất thanh âm. Chân Huy Tề bỗng nhiên quay đầu lại. Hết chương.